Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Truyền Hình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả K8, câu chuyện có tựa đề Quỷ Trong Nhà Mới. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Vào một ngày mùa hè năm 2023, dưới cái nắng như thiêu đốt, trong một quán cóc nhỏ ven đường có hai thân ảnh trẻ tuổi đang ngồi uống nước. Mặc dù cái quạt điện vẫn còn đang chiếu thẳng vào người, thế nhưng trên mặt của họ lúc này vẫn còn đang nhễ nhại mồ hôi. Có vẻ như hai người này vừa mới đi rất lâu ở ngoài nắng về. Hai người này tên là Hùng và Lan, họ là một đôi tình nhân, năm nay cả hai đều 27 tuổi. Hùng và Lan quen biết nhau từ thời sinh viên đại học. Ngày ấy khi mới gặp Lan, một cô gái trẻ trung xinh đẹp tràn đầy sức sống, Hùng ngay lập tức bị cô bạn cùng khóa này hớp hồn. Kể từ đó trở đi, anh đã âm thầm hạ quyết tâm phải theo đuổi bằng được nữ thần trong mộng của mình. Sau bao nhiêu cố gắng theo đuổi, phải nói trời không phụ lòng người có công. Cuối cùng sang đến năm ba đại học, Hùng đã có được một trái tim của Lan. Hai người yêu nhau kể từ đó cho đến nay đã được 7 năm. Mặc dù đã có quạt điện, thế nhưng lúc này ngồi trong quán nước, Hồng vẫn không ngừng dùng một miếng bìa cắt tông xé ra từ cái vỏ thùng nước của bà chủ để quản lý quạt để cho người yêu của mình, giúp cô bớt nóng. Thế người yêu quan tâm chăm sóc mình như vậy, Lan nở một nụ cười rất tươi. Trong lòng cô cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. Sự thật thì không chỉ bây giờ cô mới cảm thấy như vậy, mà suốt những năm tháng qua yêu nhau, chưa một lần nào Hùng khiến cho cô cảm thấy không vui hay là buồn tủi. Anh luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô. Thậm chí thời còn là sinh viên, khi mà kinh tế còn đang eo hẹp khó khăn, hay không muốn nói là hai người phải sống bằng những đồng tiền ít ỏi do bố mẹ ở dưới quê gửi lên, thì Hùng vẫn chăm sóc cho Lan vô cùng tận tình chu đáo. Ngày lễ, ngày Tết nào Hùng cũng luôn dành cho cô những điều bất ngờ. Có khi chỉ là bông hoa hồng nhỏ chưa đến 20 ngàn, hay chỉ là cái bánh sô-cô-la không có giá trị là bao. Thế nhưng điều đó cũng khiến cho Lan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Không những vậy, điều khiến cho Lan cảm thấy tự hào nhất về người yêu của mình, đó là anh không bao giờ để cô một mình. Cho dù là trong bất cứ một hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chỉ cần cô cần là anh Hùng sẽ ngay lập tức sắp xếp công việc rồi đến bên cô ngay lập tức. Anh luôn tạo cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối, là người mà mình có thể gửi gắm đến hết cuộc đời này. Tình cảm của Hùng và Lan thực sự thì không cần phải bàn cãi. Hai người đã có một quãng thời gian đủ dài suốt từ thời sinh viên cho đến tận bây giờ để thử thách tình cảm của bản thân đối với đối phương và tìm hiểu cách cũng như con người của nhau. Hiện tại cả hai lại đã ra trường và có công việc ổn định. Không những vậy, Hồng còn được một công ty nước ngoài tuyển dụng với mức lương và đãi ngộ tương đối cao, cho nên hai người đã ước tính đến bước cuối cùng của tình yêu, đó là kết hôn. Chỉ vài tháng nữa thôi, Hồng và Lan chính thức trở thành vợ chồng. Đối với đôi bên gia đình của cả hai đều rất hài lòng về nàng dâu hay chàng rể của mình. Thậm chí họ còn giúp hai người mau chóng có em bé. Hai bên nội ngoại đang rất mót một đứa cháu rồi. Vì sự thúc giục của hai bên gia đình như vậy, cộng thêm cả hai quyết tâm bám trụ lại thành phố để lập nghiệp, cho đến lúc này họ đang ráo riết tìm một căn nhà để dọn về ở chung, cũng như là để làm tổ ấm của gia đình nhỏ của mình sau này. Thế nhưng phải nói vào thời điểm này, để tìm được một ngôi nhà với giá thành hợp lý mà lại đáp ứng đầy đủ tiêu chí của hai người thì rất khó. Dù sao cả hai cũng vừa mới đi làm được một thời gian ngắn, cho nên kinh tế còn tương đối eo hẹp. Thêm vào đó nữa, thời buổi kinh tế thị trường năm nay đang bị lạm phát rất nặng. Những chủ đầu tư liên tục xin đất dự án, rồi lại phân lô bán nền, cho nên đẩy giá trị của bất động sản thành phố đến đỉnh điểm. Vợ quản vừa rót cho Lan một chai nước mát, Hồng lúc này ân cần hỏi: "Có mệt lắm không em? Hay là mai em tranh thủ ở nhà nghỉ ngơi đi, để anh đi tìm một mình cũng được. Nếu mà cảm thấy chỗ nào ưng ý anh sẽ gọi video call cho em. Ok, lúc đó em tới xem được mà. Nở một nụ cười rồi đáp lại chồng tương lai của mình là nói: em không sao đâu. Nếu mà cảm thấy mệt quá thì em sẽ nói cho anh yên tâm. Dù sao cả hai chúng mình cũng không có nhiều thời gian, chỉ tranh thủ hai ngày cuối tuần được nghỉ để đi tìm mà thôi. Cho nên nếu như thế thì sẽ rất tốn thời gian. Nói rồi Lan cũng lấy một chiếc khăn ướt từ trong túi xách của mình ra mà lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt của Hùng. Không chỉ suốt một ngày hôm nay mà đã từ mấy tuần trước, hai người đã bắt đầu đi tìm một căn nhà phù hợp để mua. Họ cũng đã đi xem được mấy nơi, thế nhưng mà chưa cảm thấy ưng ý được cho lắm. Nếu cuối cùng vẫn không tìm được một căn nhà mặt đất thì hai người đành phải mua một căn chung cư vậy. Thở dài một hơi, thương vợ sắp cưới phải đi cùng mình trong cái thời tiết khó chịu này, Hồng lúc này mới nói: chỉ tại mấy cái tay làm bất động sản phân lô bán nền rồi đẩy giá trị thực của một miếng đất lên gấp 5, gấp 10. Chúng nó nói cấm có sai. Tỷ phú nước bạn giàu lên vì công nghệ, vì khoa học, còn tỷ phú Việt Nam giàu lên là nhờ do phân lô bán nền. Báo hại mấy cái người trẻ tuổi như chúng ta. May mắn là anh còn được nhận được công việc tốt và hay bên gia đình cũng cho thêm một khoản. Chứ tình trạng này mà kéo dài á, thì như mấy thằng bạn anh có mà làm cả đời, chắc cũng trả đủ tiền mua cái móng nhà mất. Nghe người yêu của mình nói như vậy, Lan cũng phì cười, cô tử tốn đáp: cuộc sống là vậy mà anh, đúng là tìm được một nơi tốt mà lại phù hợp với điều kiện bản thân thì rất khó. Thế nhưng mà em vẫn luôn để bên cạnh cố gắng cùng anh. Ngày xưa còn là sinh viên học giải tích với cơ học đại cương khó vậy, anh còn chịu được, nữa là mấy cái việc còn con này. Thì đành cố gắng thôi chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà em yên tâm, sau này anh sẽ nhất định cố gắng, không để em phải chịu khổ cùng anh như này đâu. Lúc này trong quán nước nghe được câu chuyện của hai người thanh niên trẻ trò chuyện với nhau, bỗng nhiên bà chủ quán quay sang rồi bắt chuyện: hai cô cậu là đang cần tìm nhà hả? Thế bà chủ quán hỏi vậy, Hùng và Lan đều quay sang nhìn. Sau đó Hùng liền đáp: vâng thưa bác, hai bọn cháu sắp cưới cho nên là cũng cần tìm một ngôi nhà để dọn vào ở. Ồ, thế vậy cô cậu tìm được chưa? Không biết yêu cầu của cô cậu thế nào? Vẫn chưa bác ạ. Thời buổi này muốn tìm được một căn nhà ưng ý mà giá lại phù hợp với khả năng chi trả của bản thân thì đúng thật là khó lắm. Nói rồi Hùng và Lan kể cho bà chủ quán nước về căn hộ mong muốn của mình ở khu vực nào cũng như khả năng tài chính của hai người đến đâu. Xót thêm một ly nước vào cốc cho cả hai người, bà chủ quán nở một nụ cười rồi đon đả nói: nếu như hai người muốn tìm một căn hộ như vậy thì vừa hay tôi đang biết một nơi phù hợp với yêu cầu của hai người. Có điều hơi xa một chút, để vào đến trung tâm cũng phải mất tầm 15-20 phút đi xe. Nghe được bà chủ quán nước nói như vậy, Hồng và Lan không lấy làm gì làm bất ngờ. Ở thời buổi này thì có khi những người bán trà đá mới là những người có nhiều nguồn thông tin nhất, vì mỗi ngày họ được tiếp xúc với biết bao người, nghe bao nhiêu câu chuyện của những người đó. Không chỉ vậy, có khi những bà chủ quán cốc nhỏ này lại là những đại gia bất động sản chứ trà đùa. Bán trà đá chỉ là mở cho vui mà thôi, hoặc có khi là đó là một cách tiếp thị của bọn họ. Uống nước mà bà chủ quán vừa rót, Hồng đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang không ngừng chảy xuống trên mặt của mình. Sau đó anh liền đáp: thật vậy à bác, vậy thì may quá. Nếu có một căn nhà như vậy thì có xa chút cũng không sao. Cùng lắm thì mỗi ngày đi làm sớm hơn 15-20 phút. Không chỉ vậy, bọn cháu cũng không thích sự ồn ào tấp nập của thành phố cho lắm. Sau đó Hồng và Lan cùng nhau trao đổi thêm một chút nữa với bà chủ quán nước về thông tin của căn nhà bà ta đang có ý định giới thiệu cho hai người. Nghe bà ta nói đây là một căn nhà của một người họ hàng, thế nhưng người đó ra nước ngoài định cư cho nên căn nhà đó bị bỏ hoang. Trước khi đi, người họ hàng đó đã nhờ bà ta trông nom giúp. Nếu như mà gặp khách thì cứ bán đi cho mình. Dù sao thì người ta cũng không có ý định về nước nữa. Cuối cùng thì Hùng xin số điện thoại của bà chủ quán nước để hẹn ngày mai sẽ đi xem ngôi nhà đó. Nếu quả thật như những gì bà ta nói thì hai người sẽ lập tức xuống tiền ngay. Sáng sớm hôm sau, đúng như lời của bà chủ quán nước kia nói, sau khoảng 20 phút thì Hùng và Lan đã có mặt trước căn nhà được bà ta giới thiệu. Trong lúc đợi bà chủ quán nước đến thì hai người đang cố gắng quan sát và đánh giá căn nhà này. Đây là một ngôi nhà 3 tầng được thiết kế xây dựng trên một khổ đất có diện tích khoảng 5 x 16. Nhìn từ bên ngoài thì tổng thể căn nhà tương đối hiện đại và trẻ trung, nổi bật với màu xám đen với những chi tiết tạo hình tinh tế. Phía tường bên ngoài việc sử dụng lớp sơn màu trắng thì chủ cũ của nó còn bố trí thêm những hệ thống tĩnh điện với mục đích làm mất đi sự đơn điệu của ngôi nhà. Thêm vào đó còn có một số tiểu cảnh màu xanh giúp cho ngôi nhà gần gũi với thiên nhiên hơn. Điều đó làm cho những người sinh sống trong đó cũng rất thoải mái. Tổng thể của ngôi nhà ba tầng này toát lên một vẻ vững chãi, bề thế. Ngôi nhà sử dụng hệ thống hàng rào bao quanh không gian ngoại thất, chất liệu với những nan sắt, đồng bộ với cổng bằng sơn tĩnh điện khá đẹp mắt. Liếc mắt nhìn lên phía tầng 2, Hồng thấy được điểm nhấn ở đây chính là hệ thống sắt được uốn lượn giống như một vòng cung của hình mặt trăng, làm cho ngôi nhà có thêm nhiều điểm nhấn. Chính sự phối hợp hài hòa này càng mang lại một cảm giác rất liền khối của ngôi nhà ba tầng. Thêm vào đó, Hùng và Lan lại là người rất yêu thích thiên nhiên, cho nên nếu ở phía lan can đó mà trồng một vài cây cảnh, một vài bồn hoa, thì chỗ đó sẽ vô cùng bắt mắt. Và những buổi tối khi rảnh rỗi, hai người có thể vừa ngồi uống trà, vừa thưởng thức hoa. Không cần phải nói nhiều, với tổng thể những gì mà mình thích được từ ngoài vào trong, thì ngôi nhà này chiếm được tình cảm của Hùng và Lan. Lúc này còn đang quan sát thì từ đằng sau có tiếng xe gắn máy vang đến. Quay lại thì Hùng và Lan nhận ra đó chính là bà chủ quán nước. Dừng chiếc xe gần đó, bà ta tiến lại gần hai người rồi cất tiếng hỏi: "Thế nào, vẻ ngoài của căn nhà này được chứ? Người họ hàng của tôi đó nó mới xây cách đây có mấy năm. Nếu hai người dễ tính có thể coi nó là một ngôi nhà hoàn toàn mới." Gật đầu với người đàn bà này một cái, cả Hùng và Lan đều phải đồng ý với lời nói vừa rồi của bà ta. Đúng là ngôi nhà này còn rất mới. Nếu không phải vì lý do ra nước ngoài để định cư, thì sẽ chẳng ai bỏ phí một nơi lý tưởng như vậy. Nói với hai người vài câu, rồi bà chủ quán nước lôi từ trong người ra một chùm chìa khóa. Mở cánh cổng sắt ra, rồi mời hai người Hùng và Lan vào trong. Bước vào bên trong, đầm vào mắt của hai người là một khoảng sân nhỏ. Hai bên mép sân có những khoảng trống nhỏ không được lát gạch, đường như chỗ đó trước đây đã được chủ cũ giữ lại để trồng hoa. Thế vậy Lan liền cười nói: "Hai bên này nếu như trồng hai luống hoa nhỏ thì rất đẹp đó." Nghe người yêu của mình nói vậy, Hùng liền gật đầu: "Nếu như chúng ta ở lại đây, anh sẽ trồng cho em thật nhiều hoa tươi để em ngắm mỗi ngày." Bên cạnh những khoảng trống đó còn có một cái xích đu bằng sắt đựng hàn chết ở đó. Bên trên có một chiếc ô che lớn. Cứ tưởng tượng vừa ngồi chơi xích đu, vừa thưởng thức không gian đầy rẫy những loại hoa tươi thì sẽ hạnh phúc đến thế nào. Để cho hai người quan sát thêm một vài phút, bà chủ quán nước mới mở cửa chính của ngôi nhà ra, thì toàn bộ không gian phòng khách hiện ra trước mắt của hai người. Trong khi Hùng còn đang quan sát thì Lan như cảm nhận được điều gì vô cùng khó hiểu trong ngôi nhà này. Một cảm giác như trước đây cô chưa từng hề có, nhưng Lan cũng chẳng biết giải thích nó như thế nào. Cô định quay sang nói với người yêu của mình, nhưng thấy anh ta đang mải mê ngắm nhìn mọi thứ thì lời nói chưa ra đến miệng đã được cô thu lại. Trong phòng khách, nội thất của nó vẫn còn nguyên, từ cái bàn cho đến những chiếc ghế được sắp xếp một cách hài hòa, tạo thành một không gian đầy ấm cúng. Đây sẽ là nơi gia đình nhỏ của chúng ta hội tụ lại để chuyện trò với nhau sau những ngày học tập làm việc mệt nhọc. Hồng hào hứng nói một câu cứ như chắc chắn họ sẽ mua căn nhà này vậy. Tiếp đó bà chủ quán nước lại lần lượt dẫn hai người vào bên trong phòng bếp ngay phía sau, rồi sau đó lên tầng 2, tầng 3. Ngôi nhà này với diện tích tổng thể tuy không lớn lắm, thế nhưng cũng có đến 4 phòng ngủ. Điều đó làm cho Hùng cảm thấy vô cùng ưng ý. Nếu như bố mẹ hai bên của họ có đến đây chơi thì cũng không có lo lắng thiếu phòng. "Thế nào, hai người thấy ngôi nhà này thế nào? Có đúng như tôi nói không hả?" Sau khi đưa hai người bọn Hùng tham quan ngôi nhà thì bà chủ quán nước liền cất giọng hỏi. Thế vậy Hùng liền quay sang nhìn người yêu của mình. Tuy rằng anh rất ưng ngôi nhà này, thế nhưng vẫn luôn muốn xem ý kiến của Lan ra sao. Lúc này sau một hồi đi tham quan cũng như xem xét toàn bộ ngôi nhà, Lan vô cùng hài lòng, ngay bởi cảm giác khác lạ khi mới bước chân vào căn phòng khách lúc này của cô cũng đã biến mất. Cuối cùng sau một hồi thương lượng, Hùng và Lan quyết định sẽ mua căn nhà này để làm tổ ấm gia đình bé nhỏ của mình. Thế được hai người quyết tâm như vậy, không hiểu sao trên vẻ mặt của bà chủ quán nước kia, ngoài vui vẻ ra thì lại còn có chút gì đó như giải thoát vậy. À, hai người định khi nào sẽ dọn vào đây ở? Việc này chúng cháu dự định khoảng nửa tháng nữa mới chuyển đến, dù sao thì cũng cần sắp xếp lại và dọn qua nơi này. À được, à, vậy trước đó tôi sẽ thuê người dọn dẹp qua giúp hai người. Còn về phần thủ tục mua bán hai người cũng không phải lo. Trước khi đi, người họ hàng kia của tôi đã làm giấy tờ ủy quyền cho tôi, cho nên rất nhanh chóng được hoàn tất. Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bác. Cứ như vậy đúng 15 ngày sau, hai người Hùng và Lan dọn vào ngôi nhà mới. Tên của hai người được in trên tấm bìa đỏ, chứng tỏ là quyền sử dụng đất. Trong khi cả hai đang cảm thấy vô cùng hân hoan và hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã tìm được một ngôi nhà ưng ý, thì họ không hề biết được rằng từ hôm nay cuộc sống của họ sẽ gặp muôn vàn những điều kinh khủng. Một tháng sau, khi dọn vào trong ngôi nhà mới, và một đêm nọ khi mà đang ngủ rất say thì bỗng nhiên Lan tỉnh dậy. Bất chợt cô nghe thấy có tiếng động lạ phát ra, tiếng động như là người đang bước đi trên những bậc cầu thang bằng gỗ vậy. Mặc dù rất nhỏ thế thôi, thế nhưng trong đêm tĩnh mịch này không thể nào nhầm lẫn được. Âm thanh vang lên làm cho Lan rùng mình sợ hãi. Trong lòng của cô lẩm bẩm, chẳng lẽ nhà mình có trộm hay sao? Tiến ra phía cửa phòng ngủ, Lan tiếp tục ghé sát tai vào nghe ngóng. Chỉ thấy lúc này khi đã bước xuống hết những bậc cầu thang, thì chủ nhân của những tiếng bước chân đó dường như tiến vào trong bếp vậy. Tiếng bát đũa xong nồi loảng xoảng lại kêu lên. Quay đầu nhìn sang, Hùng vẫn còn đang ngủ say, tiếng thở đều đều phát ra, dường như anh vẫn còn chưa phát hiện ra điều lạ đang diễn ra trong nhà của mình. Lay lay Hùng mấy cái, Lan liền thì thầm, dậy dậy đi anh ơi. Đang trong giấc ngủ thì bị đánh thức. Hùng có chút khó chịu rồi nói, sao vậy em, đang yên đang ngủ lại gọi anh dậy giờ này. Dậy đi anh à, dường như nhà mình có trộm đó, lúc tối anh có khóa cửa cẩn thận không đấy? Chép miệng một cái, Hùng liền đáp, trộm cắp làm sao vào được em, cửa nẻo anh khóa cả rồi, nhà mình như này bố thằng nào mà trèo vào được. Ngủ đi em, mai còn phải đi làm sớm đó. Hai người còn đang nói chuyện thì bỗng nhiên xoảng một tiếng vang lên, tiếng động như có một vật gì bằng kim loại rơi xuống đất. Tiếng động phát ra lập tức làm cho Hùng và Lan giật mình. Trong khi Lan còn đang hoảng hốt và có phần sợ hãi thì Hùng lại tức lắm, anh ngồi lầm bầm, mẹ, chẳng lẽ lại có trộm thật sao? Thằng nào mà chán sống mò vào trong nhà cũng thế này. Nói rồi anh ngồi dậy để xuống xem tình huống như thế nào. Thế chồng sắp cưới của mình như vậy, Lan liền túm tay của anh. Anh cẩn thận nha, dù sao nhà mình cũng chưa có gì đáng giá. Nếu mà thấy có trộm thật thì lên báo cảnh sát rồi mình tính tiếp. Được rồi, em yên tâm. Anh chỉ muốn xem thằng nào to gan lớn mật vậy thôi. Nói xong thì Hùng nhẹ nhàng bước xuống. Anh không dám bật điện vì sợ đánh động kẻ bên dưới. Trong bóng tối, Hùng đi rất cẩn thận, một tay bám vào thành cầu thang rồi men theo đó mà đi xuống. Dường như lúc này kẻ ở bên dưới cũng cảm thấy mình đã bị phát hiện, cho nên cũng không tiếp tục làm gì nữa. Trong bóng đêm, không gian vô cùng yên tĩnh. Hùng lần từng bước rồi tiến đến gần phòng bếp. Anh nép sau một bức tường rào rồi đảo mắt quan sát. Có lẽ vì quá tối mà anh không phát hiện ra được điều gì. Còn đang suy nghĩ có nên bật điện lên để bắt tại trận không, thì Hùng lại bỗng nhiên giật thoát mình. Từ trong bếp có một đôi mắt nhỏ có màu xanh lè vô cùng ghê sợ đang nhìn về phía của anh. Hùng đầy sợ hãi hét lên, khác hẳn với sự ủng hộ khi nãy của mình. Ngồi trên phòng chờ đợi thì Lan vô cùng sốt ruột, cũng như lo lắng chồng sắp cưới của mình. Bất chợt tiếng hét của Hùng vang lên làm cho Lan lại càng lo, sợ rằng anh bị tên trộm kia làm hại. Thế là cô không kịp suy nghĩ mà liền lao xuống. Chạy đến đầu, Lan bật hết đèn điện những nơi mình đi qua. Rất nhanh cả ngôi nhà đều sáng trưng. Ánh đèn cầu sáng lên, lúc này Lan Thiên Hùng đang ngồi ở đó. Trên vẻ mặt lúc này vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Hai tiếng mèo kêu vang lên, lúc này Hùng mới hoàn hồn trở lại. Ở trước mặt của anh là một con mèo khá lớn, đôi mắt màu xanh đầy ghê sợ. Mà anh thấy khi nãy, không ngờ lại là một con mèo hoang. Không hiểu nó vào trong nhà bằng cách nào nữa. Có lẽ bởi vì đói cho nên nó mò vào trong phòng để tìm thức ăn. Anh không sao chứ, có chuyện gì vậy? Lan cất tiếng hỏi, anh không sao. Sau đó anh lại chỉ vào con mèo lớn trước mặt đang vùng đầu vào chút thức ăn mình tìm được vùng vãi dưới đất. Kia chính là tiền trộm đấy, nó làm cho anh hít hồn. Thế là Lan liền nhìn về phía con mèo đầy khó hiểu. Rõ ràng khi nãy cô đã nghe được tiếng bước chân người trên những bậc cầu thang, không thể là tiếng của con mèo được. Đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng thấy không có gì bất thường, Lan cũng đành thôi, bỏ mặc điều khó hiểu trong lòng. Cô nói, anh lên phòng đi, em ở dưới này dọn qua rồi em lên sau. Thì em dọn giúp anh nhé. Anh lên ngủ trước, sáng mai trên công ty có một cuộc họp quan trọng, cho nên anh phải đến sớm hơn một chút. Nói xong thì Hùng lững thững bước lên trên phòng ngủ, để lại Lan một mình ở dưới nhà. Cô tiến đến ôm lấy con mèo lớn kia. Lúc này có vẻ như đã ăn no, cho nên con mèo khá ngoan. Nó nằm im để cho Lan vuốt ve. Anh bạn nhỏ, chủ nhân của mày đâu, tại sao lại để mày đi kiếm ăn ban đêm thế này? Vuốt ve con mèo mấy cái rồi cô đặt nó sang một bên, rồi thu dọn chỗ thức ăn dưới đất. Cô dự định ngày mai sẽ đi hỏi thăm hàng xóm xung quanh, xem ai là chủ nhân của con mèo lớn này để mang trả. Dọn dẹp xong xuôi, Lan liền vươn vai duỗi người một cái rồi cũng đi lên trên phòng. Chiều ngày hôm sau, sau khi đi làm về, Lan vẫn thấy con mèo lớn đang chơi đùa trong nhà của mình. Cô cũng tò mò muốn biết con mèo này đã tràn vào nhà mình bằng cách nào. Cắm vội nồi cơm, sau đó Lan ôm con mèo đi qua mấy nhà hàng xóm để hỏi xem có nhà ai bị lạc mất con mèo. Sự thật thì Lan cảm thấy hàng xóm nhà mình không được thân thiện cho lắm. Cô không hiểu tại sao mình luôn có một cảm giác những người đó đang cố tình xa lánh mình vậy. Từ ngày dọn về đây đã nhiều lần, hai người Hùng và Lan muốn sang chào hỏi, thế nhưng đều không được. Thậm chí những người hàng xóm khi đó nhìn thấy Hùng và Lan từ xa đã lại tránh mặt. Có lần cô nói chuyện này với chồng chưa cưới của mình, thì Hùng cũng đáp lại một cách thờ ơ. Ôi dào ôi, người thành phố ấy mà, nói gì thì nói cũng không được thân thiện như những người ở quê mình đâu, em để ý làm cái gì. Thế nhưng em vẫn thấy những nhà đó nó qua lại với nhau, chỉ có nhà mình là bị cô lập thôi. Chắc là do hai đứa mình mới chuyển đến, cứ đợi một thời gian nữa xem sao. Mình sống cuộc sống của mình hơi đâu quan tâm đến người ta. Kể từ lần đó Lan không thắc mắc lại chuyện này nữa. Cho đến mãi hôm nay, con mèo này đi lạc vào nhà của mình, rồi cô tìm đến những nhà hàng xóm kia. Ông con mèo lớn trên người Lan bấm chuông mấy nhà xung quanh. Cô biết những người này đều có trong nhà, thế nhưng không một ai ra mở cửa. Cô thầm oán trách một câu, tại sao con người ta lại có thể sống như vậy. Tiến đến một ngôi nhà cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên. Cánh cửa nhà được mở ra, một bà lão độ ngoài 70. Nhìn thấy có người ra, Lan lúc này liền cất lời, bà ơi bà. Thế người bấm chuông là Lan, không những vậy cô còn đang ôm một con mèo lớn. Thì bà lão có vẻ hoảng hốt, bà ta lại khép cửa lại. Bà ơi, cháu chỉ muốn hỏi bà một chút thôi. Lan tiếp tục cất tiếng gọi với hy vọng bà ta sẽ đáp lời. Ở phía bên trong, bà lão thấy Lan gọi nhiều như vậy, có vẻ không đành lòng. Cánh cửa nhà lại được mở ra. Bà lão tiến về phía cánh cổng, thế nhưng vẫn không cố ý mở nó ra để mời Lan đi vào. Cô có chuyện gì? À dạ cũng không có chuyện gì đâu, cháu chỉ muốn hỏi xem con mèo này nhà ai để mang đi trả. Đêm qua nó mò vào trong nhà cháu để mà lục tìm đồ ăn, có vẻ như nó rất đói. Nhìn con mèo trên tay, bà lão thoáng giật mình một cái. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu của bà ta. Cách đây mấy năm cũng có một cô gái trẻ tầm tuổi như là Lan, thường xuyên ôm một con mèo đi chơi. Con mèo này ý hả, nó không phải là của nhà ai đâu, chắc nó là một con mèo hoang, cho nên nếu cô muốn thì cứ nuôi thôi. Ồ vậy hả ba, cháu nuôi nó thực sự không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì đâu. Cô còn chuyện gì không, nếu không tôi xin phép vào trong nhà. Bà lão vội vàng lắc đầu như vậy, Lan cũng hiểu ý rằng đây là bà ta không muốn mình nói chuyện tiếp. Lan lúc này liền có chút khó chịu, bái bà cho cháu hỏi, tôi không biết gì đâu. Nếu cô muốn biết hãy hỏi người bán cho mình cái căn nhà ấy. Nói hết câu thì bà ta cũng đi vào, dường như sợ Lan sau này tiếp tục đến làm phiền. Bà lão nói vọng ra một câu, tốt nhất là cô cậu nên mau bán căn nhà đó đi, rồi chuyển đi nơi khác mà sống. Tôi đến khi Lan và Hùng ngồi ăn cơm thì cô kể lại chuyện ban chiều cho anh nghe. Nhìn con mèo đang lớn ngoan ngoãn ăn phần ăn của mình thì Hùng liền cất lời, Nếu mà không ai nhận thì tạm thời mình cứ nuôi nó cũng được em ạ. Còn mấy ngày hàng xóm kia biết thì kệ họ đi. Lại còn bảo là mình muốn tốt thì bán nhà đi chuyển đi nơi khác. Đúng là nực cười mà. Giữa cái thời buổi hiện nay đi kiếm được một căn nhà vừa tốt giá cả phải chăng vậy đâu có hiếm đâu. Thế là suốt từ hôm ấy con mèo đứng hai người thu lại trong nhà. Cho nên cũng càng ngày càng quấn đích cô hơn. Bất cứ khi nào cô đi làm về nó lại chạy ra ngoài cửa đón. Nhìn những lúc cô ngồi trên bộ ghế sofa xem mấy bộ phim kinh dị yêu thích thì nó cũng nhảy lên trên lòng cô mà ngoan ngoãn nằm cuộn mình. Một tháng sau, kể từ ngày mà nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang đến nay, Lan không còn cảm thấy điều gì bất thường cả. Cho đến một ngày Hùng nhận được lịch phải đi công tác 3 ngày để kiểm tra lại một chi nhánh của công ty mình đang làm việc. Buổi tối hôm đó Lan đang ở trong phòng tắm, đứng dưới cái vòi hoa sen để thưởng thức làn nước ấm nóng chảy xuống người, thì đột nhiên có một tiếng rè rè từ cái điện phát ra. Dường như nó đã bị mu ve. Tiếp đó thì ánh đèn chớp nháy liên tục mấy lần như bị ai đó tác động công tắc rồi sau đó tắt hẳn. Thế vậy Lan có chút khó chịu, cô vội vàng đẩy cửa lấy cái khăn tắm quấn vào người rồi ra ngoài. Lúc này toàn bộ ngôi nhà đều chìm trong bóng tối. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ thì nhà hàng xóm vẫn còn đang sáng đèn. Lan thầm nghĩ có vẻ như hệ thống điện của nhà mình có vấn đề. Lần mò ra chỗ để cái điện thoại rồi bật đèn phần át lên. Cô muốn tắm xong rồi sẽ gọi điện cho bên phía công ty nhà họ để họ cho người đến kiểm tra. Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt cô là một đôi mắt màu xanh đầy kinh khủng đang nhìn chằm chằm vào mình. Thoáng chút giật mình thì cái đầu mèo văng lên, nhận ra đây là con mèo hoang mà mình nhận nuôi. Thì lúc này Loan mới bình tĩnh trở lại. Bước vào trong phòng tắm đặt cái điện thoại lên cấp cao để nó có thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, cũng như tránh cho nước sẽ bị bắn vào. Lan tiếp tục đặt cái cần để cho nước chảy ra. Thế nhưng khi mà làn nước vừa chạm vào da của Lan thì vội vàng kêu lên rồi tắt đi. Cô không hiểu tại sao nước lại nóng đến như vậy. Rõ ràng là vừa rồi mình đã chuẩn bị cho nó đủ ấm rồi cơ mà. Bực tức một lát, Lan điều chỉnh lại chế độ nóng lạnh từ cái van. Sau khi tắm xong, Lan tiến đến cái lavabo để skin care. Cô với lấy lọ sữa rửa mặt và bóp ra lấy xoa lên mặt của mình. Dưới sự tẩy rửa của lớp sữa rửa mặt, Lan lúc nãy đưa tay lên xoa nhẹ, rồi tranh thủ massage mặt một chút, cảm giác khoan khoái từ đó truyền ra. Bỗng nhiên lúc này cô cảm thấy có một thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi của mình. Bỏ hai tay rồi ngắm nhìn, sự ánh sáng trăng sáng lờ mờ của cái điện thoại, thì đập vào mắt của cô là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Trên đôi bàn tay của Lan đâu phải là những bọt sữa rửa mặt mà lúc này đây toàn là bọt máu. Tưởng rằng mình bị chảy máu cam, Lan vội vàng bật nước rồi cúi xuống để rửa mặt. Bất chợt khi cô cúi xuống, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và đầy kinh dị xuất hiện. Trên cái gương treo tường có một khuôn mặt phụ nữ với đầy rẫy những vết thương trên mặt. Mái tóc của cô ướt sũng, đôi mắt vằn vện đầy những tơ máu. Trong khi mà Lan đang cúi xuống rửa mặt thì gương mặt đáng sợ của người phụ nữ kia lại đưa đôi mắt kinh dị của mình nhìn về Lan. Khóe miệng của cô ta nở một nụ cười, sau đó cô cứ như vậy lan rộng ra đến tận mang tai. Lúc này dường như cảm nhận được một điều gì đó, Lan ngẩng mặt lên nhìn vào trong gương. Thế nhưng mà gương mặt đầy đáng sợ kia đã biến mất. Thay vào đó lúc này cô lại thấy một gương mặt tràn đầy máu me cũng đáng sợ không kém. Gương mặt này không phải của ai khác mà lại chính là gương mặt của cô. Lan hét lên đầy kinh sợ. Cô vội vàng đưa tay hứng dòng nước đang chảy từ cái vòi để ngất lên mặt. Thế nhưng thứ từ cái vòi chảy ra lúc này không phải là nước mà toàn bộ đều là máu. Lúc này Lan đã hoảng sợ vô cùng. Cô tiếp tục hét lên một tiếng thì bất chợt trong phòng tắm lại sáng lên. Cảnh tượng kinh hãi vừa rồi lại biến mất. Mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu. Nước từ cái vòi chảy ra lúc này cũng không còn đỏ nữa. Giờ mình vào bức tường, Lan thở ra từng hơi nặng nhọc. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho cô sợ đến mức đứng tim. Phải mất 5 phút sau cô mới định thần lại được, rồi bước chân ra khỏi nhà tắm. Thế nhưng khi mà Lan vừa bước ra khỏi cánh cửa thì từ gương mặt bóng hình đáng sợ kia lại hiện ra rồi nhìn chằm chằm vào cô. Lên trên phòng ngủ, Lan vẫn chưa dám tắt đèn đi. Cô không biết vừa rồi là mình gặp ảo giác hay thực sự là trong ngôi nhà này có ma. Cô lại nghĩ đến lời của bà lão nói cách đây không lâu, khi mà bà ta khuyên hai người bán nhà để chuyển đi chỗ khác. Chắc chắn phải có điều gì đó khuất tất. Nằm vuốt ve con mèo đang cuộn mình ở bên cạnh, từ ngày Hùng đi công tác thì cô đều ôm con mèo để nó ngủ với mình cho bớt cô đơn. Lan vừa lấy cái điện thoại đặt xuống đầu giường rồi bấm số cho chồng sắp cưới. Tiếng tút tút vang lên, sau đó ở bên kia có một giọng nói quen thuộc. Alo em à, chưa ngủ sao mà giờ này còn điện cho anh? Anh à, em không ngủ được, em sợ lắm. Có chuyện gì nói anh nghe. Thế rồi Lan kể lại chuyện mình vừa gặp trong phòng tắm cho Hùng nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, Hùng liền cười phá lên. Em đang pha trò cho anh đâu phải không? Có phải nhớ anh quá cho nên em mong anh về chứ gì? Yên tâm, ngày mai anh về với em rồi. Không, em không đùa đâu. Thật sự là có chuyện đó. Anh có nhớ lời của bà hàng xóm nói với em, nếu muốn tốt hay bán ngôi nhà này đi ở chỗ khác không? Ôi dạo ơi, em vẫn nhớ chuyện đó hả? Mình ở đây cả tháng rồi có sao đâu. Chắc là do em làm việc mệt mỏi căng thẳng cho nên vậy thôi. Mà anh Nga cũng bảo rồi, em cũng đừng xem mấy bộ phim kinh dị nữa. Xem nhiều đến mức giờ bị ảo giác luôn rồi đó. Nói rồi Hùng lại tiếp tục. Thế nha, anh đang ngồi với khách. Hôm nay ở bên chi nhánh này có mời mấy chủ đầu tư đến. Anh là đại diện về tổng cho nên là cũng không thể từ chối được. Sau đó Hùng liền tắt máy để lại Lan vẫn còn alo alo ở bên này. Thở dài một hơi, Lan liền cố gắng ép bản thân của mình đi ngủ. Thế nhưng khung cảnh ám ảnh vừa rồi vẫn còn đang hiện rõ mồn một trong đầu của cô. Nằm miên man được một lúc đến tận 12 giờ, Lan mới chợp mắt được. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở đều của Lan phát ra. Lúc này con mèo vẫn còn đang cuộn mình nằm kế bên cô. Thì bất chợt nó mở một đôi mắt của mình ra nhìn thẳng về cửa phòng. Tiếng mèo mèo vang lên. Nó nhảy vọt xuống giường rồi chạy đi. Vừa chạy cái đuôi của nó vừa vẫy vẫy như đang vui mừng giống như mỗi lần nó thấy Lan vậy. Đang ngồi thì bỗng nhiên Lan quay giật mình để muốn kéo con mèo ôm nó vào trong lòng của mình thì lại không thấy nó đâu. Bàn tay của cô khô khoáng thì nhận ra nó không còn nằm trên giường nữa. Tiếng mèo mèo vang lên, nương theo ánh đèn ngủ lờ mờ của Lan thì thấy con mèo đang chạy vòng vòng, sau đó thì nó quay đầu rồi lại rụi rụi vào không khí như nó đang chơi đùa với ai vậy. Mèo con lên đây ngủ thôi. Lan cất tiếng gọi, thế nhưng con mèo không hề để ý đến cô. Lên đây. Lan tiếp tục dụ dỗ, thế nhưng con mèo vẫn tiếp tục làm các động tác kỳ lạ. Cuối cùng không gọi được nó lên, Lan đành phải xuống giường để bế nó. Vừa đến chỗ con mèo, bỗng nhiên Lan cảm thấy lạnh đến mức rùng mình. Rõ ràng cái thời tiết chớm thu mà tại sao lại lạnh như vậy. Ôm lấy con mèo, Lan lên giường rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm cứ như vậy trôi qua mà không có thêm bất cứ một chuyện gì xảy ra. Cả ngày hôm Lan ở trên công ty của mình để làm việc thì mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường. Vì cường độ công việc của Lan cũng tương đối nặng cho nên cô đã quên chuyện tối qua trong căn phòng tắm. Trở về nhà sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi, Lan nằm trên bộ sofa. Sau hôm đi công tác cho nên cô chẳng buồn nấu ăn. Lúc này Lan ngồi dậy, cô nhận ra khi mình về thì con mèo kia không đi ra chào đón như mọi lần. Ngay cả khi cô bây giờ đang ngồi trên sofa mà nó cũng không chạy đến để nhào vào trong lòng của cô. Thế vậy Lan vội vàng đứng dậy để xem nó ở đâu. Vừa đi từng nơi mà con mèo vẫn hay chơi đùa, Lan vừa cất tiếng mèo mèo rồi gọi. Tiếng mèo kêu như đáp lại tiếng gọi của Lan. Lần theo bóng của mèo thì Lan đi tới một căn phòng trống. Từ trong đó vang là tiếng mèo kêu. Đang định đẩy cửa đi vào thì Lan cảm nhận được dưới chân của mình buồn buồn như có thứ gì đó mềm mềm cọ vào vậy. Cùng lúc đó một tiếng meo lên, đôi mắt nhìn xuống thì không ngờ đó lại là con mèo mình nuôi. Lan cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng trong căn phòng này khi nãy có tiếng mèo phát ra. Đang định mở cửa bước vào kiểm tra thì bỗng nhiên con mèo lại ở dưới chân rồi chạy vụt đi. Thế vậy Lan bỏ ý định chạy vào trong căn phòng này mà đuổi theo con mèo đó. Cũng vào đêm hôm ấy, khi mà đang ngủ say thì Lan bỗng nhiên bị một tiếng động lạ làm cho giật mình tỉnh giấc. Lần này cô nghe rõ muộn một không thể nhầm được. Đây chính là tiếng bước chân người đang đi trên những bậc thang. Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân khô khốc lại vang lên. Vì không có Hùng ở nhà cho nên Lan có chút hoảng sợ, cô không dám mở cửa để bước xuống kiểm tra. Bỗng nhiên tiếng bước chân lại càng rõ hơn, dường như kẻ bên dưới nhà kia đang tiến dần về căn phòng này. Ở bên trong, Lan dường như chết lặng, đảo mắt khắp phòng không thấy thứ gì có thể làm vũ khí được ngoài cái đèn ngủ. Thế là Lan bèn tiến đến rút phích điện ra rồi cầm cây đèn trong tay. Cô đứng sát về một phía chờ đợi tên trộm kia. Chỉ cần hắn dám mở cánh cửa kia thì Lan sẽ sẵn sàng cho hắn một cú đúp trời giáng. Tiếng loạch xoạch lại vang lên, dường như kẻ ở bên ngoài đang cố gắng mở cửa, thế nhưng không được vì Lan đã khóa nó từ bên trong. Tiếp đến lại có tiếng động vang lên, như là đang có ai đó cố gắng dùng khóa để mở cửa vậy. Xoạch một tiếng vang lên, ổ khóa được mở ra. Ở bên trong, Lan phải đưa một tay lên bịt miệng của mình lại, tránh cho mình vì sợ hãi mà hét lên. Một tay còn lại của cô vẫn luôn giơ cao cái đèn ngủ, chờ đợi tên trộm khi bước vào nện cho nó. Lúc này kẻ kia đã đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong. Chỉ thấy khi hắn ta bước vào thì liền đưa tay lên công tắc đèn gần đó để bật lên. Cùng lúc Lan đập cái đèn xuống đầu của hắn, một tiếng hét vang lên, sau đó là một câu nói khiến cho Lan phải giật mình. Em làm cái gì thế? Căn phòng lúc này đã sáng đèn, Lan cũng nhìn rõ kẻ mà mình cho rằng là tên trộm. Nhưng đó không phải ai khác mà lại chính là Hùng. Vì chuyến công tác này của anh diễn ra thuận lợi cho nên đã giải quyết mọi việc sớm hơn. Cũng chính vì vậy mà tối nay, ngay khi xong việc, anh vội vàng lên đường trở về. Anh cũng không thông báo cho Lan biết vì muốn tạo cho cô một điều bất ngờ. Tại sao lại là anh? Đưa tay lên xoa đầu chỗ bị Lan dùng cái đèn ngủ nện vào u lên một cục, Hùng lúc này nhăn nhó. Tại sao lại không phải là anh? Thì em cứ tưởng đó là trộm. Ai biết được đêm hôm thế này anh lại về chứ. Còn chẳng phải lo lắng cho em ở nhà một mình sao? Nghe Hùng nói như vậy, Lan cười rồi xin lỗi. Sau đó cô tiến đến xoa lên chỗ mà mình vừa dùng đèn ngủ đập vào đầu để an ủi chồng sắp cưới. Tiếp tục qua mấy ngày thời gian, mọi việc trong ngôi nhà của Hùng và Lan đều diễn ra bình thường. Cho đến một buổi tối ngày cuối tuần nọ, khi ấy Lan đang ở nhà một mình, còn Hùng thì được cô giao cho một nhiệm vụ, đó là ra một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để mua đồ ăn. Lúc này Lan đang ngồi trên bộ ghế sofa để xem TV. Trên đó vẫn là một bộ phim về thể loại kinh dị mà cô vô cùng yêu thích. Bỗng nhiên một cơn giông lớn kéo đến. Cơn giông đến ngay lập tức làm cho bầu trời đổ mưa. Thi thoảng có một vài ánh chớp, từng tia sét rạch ngang bầu trời đi cùng với tiếng sấm rền vang. Thế cơn mưa đến bất ngờ, Lan điện gọi điện cho Hùng hỏi xem anh đã sắp về ngay chưa hay là đang phải trú mưa ở nơi nào đó. Alo, anh về nhà chưa? Chưa em ạ. Anh đang đi ngang đường thì mưa lớn quá, anh quên không mang áo mưa. Thế là anh trú tạm ở ven đường, ngớt mưa thành về luôn em yên tâm. Thế Hùng nói vậy, Lan điện ok. Cô dặn anh chú ý cẩn thận một chút rồi tiếp tục xem bộ phim trên TV. Bất chợt lúc này ánh đèn điện lại chớp nháy, tiếng rè rè quen thuộc lại vang lên. Sau một hồi như là mất điện cho nên toàn bộ đèn điện cũng như các thiết bị khác trong ngôi nhà đều vụt tắt, không gian trở nên âm u lạ thường. Trong căn nhà ngoài tiếng mưa rơi lộp độp ngoài kia, Lan không nghe thêm được bất cứ một tiếng động nào khác. Một cỗ bất an nổi lên trong lòng của cô. Lấy cái điện thoại trong túi áo rồi bật đèn và lát lên soi. Bỗng nhiên Lan lại nghe thấy tiếng bước chân người đang đi lại ở trong phòng bếp. Một cảm giác sợ hãi lan tỏa toàn thân của gái trẻ. Khi Hùng đi, cô đã dặn anh khóa cổng lại cẩn thận. Cô chắc chắn trong nhà lúc này chỉ có duy nhất một mình. Tiếng bước chân vẫn vọng ra đều. Đây là lần thứ ba Lan nghe được tiếng bước chân như vậy. Cho nên giờ đây cô quyết định sẽ vào phía trong đó để kiểm tra. Nương theo ánh đèn flash, Lan bước từng bước cẩn thận vào bên trong. Thế nhưng cô lại không phát hiện ra bất cứ điều gì. Đứng bước chân vẫn còn vang lên nhẹ nhàng. Cô soi cái điện thoại xuống dưới, một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng hiện ra. Dưới nền nhà từng vết chân một lần lượt xuất hiện, tiếng tí tách như là nước từ trên cao nhỏ xuống phát ra. Dường như toàn thân của chủ nhân những bước chân này đang bị ướt sũng vậy. Tiếp theo đó là những vết chân xuất hiện dần nhanh, rồi nhanh dần hướng thẳng về phía của Lan, như nó muốn lao đến tấn công cô vậy. Lan hét lên rồi ngay lập tức quay người bỏ chạy. Vừa ra đến phòng khách thì phụt một tiếng, bỗng nhiên cái tivi lại sáng lên. Sau đó nó tiếp tục chiếu bộ phim kinh dị. Thế nhưng dường như không phải bộ phim vừa rồi mà Lan đang xem dở. Trong bộ phim đang chiếu đến cảnh một cô gái xinh đẹp đang chơi đùa với một con mèo lớn. Con mèo này chạy vòng quanh cô ta, sau đó thì lấy cái đầu rụi rụi xuống chân của cô. Bộ phim liền chuyển cảnh cô gái đó ôm con mèo to lớn để loanh quanh cô mình sống cười nói vô cùng vui vẻ với những người hàng xóm xung quanh. Không hiểu tại sao thế nhưng Lan lại thấy hai cảnh này có chút quen quen. Lúc này Lan bị bộ phim trong TV thu hút, cô cứ đứng đó mà thất thần nhìn thẳng vào màn hình. Tiếp tục chuyển cảnh, lúc này đến cảnh vào một hôm mưa to gió lớn, cô gái trẻ xinh đẹp đang tắm thì bị một người đàn ông lao vào đánh tập chửi rủa. Tiếp sau đó người đàn ông giở trò đổi bại, giết hại dã man cô gái trẻ. Gương mặt của cô ta tím bầm, khóe mắt thì lại bị người đàn ông dùng dao rạch một đường lên tận mang tai. Bất chợt gương mặt đáng sợ kia của cô gái quay ngoắt về phía của Lan. Hai mắt nó mở to nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy đáng sợ. Trong miệng cô lúc này thì thầm: "Mày sẽ là người tiếp theo." Lan hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Bất chợt lúc này bên tai của cô vang lên tiếng gọi, cơ thể của cô rung lên như bị ai đó lắc lư vậy. "Lan, Lan, em sao vậy? Lan, tỉnh dậy đi." Hé đôi mắt còn đang mơ màng của mình, không cảnh lúc này đâu còn đáng sợ như lúc trước. Đèn điện trong nhà đều đã sáng trưng, bộ phim trên tivi cũng đã hết từ lâu. Phía bên ngoài dường như mưa cũng đã tạnh, cô không còn nghe tiếng lộp độp nữa. Trước mắt của Lan là một gương mặt quen thuộc, người mà cô vô cùng yêu thương. Ông trầm linh hồn rồi Lan khóc nức nở kể lại mọi chuyện. Hồng an ủi vợ sắp cưới rồi nói có anh ở đây không còn gặp chuyện gì nữa. Sau khi Lan đã bình tĩnh hơn, Hồng mới kể lại rằng khi mình về thấy Lan đang nằm trên sofa miệng không ngừng gào thét. Trên tivi vẫn còn chiếu đến đoạn cuối của một bộ phim kinh dị. "Anh đã dặn em nhiều lần rồi mà, đừng có xem mấy cái bộ phim kinh dị, sẽ dẫn đến ám ảnh đó, em thấy chưa? Lần trước thì là nước trong phòng tắm biến thành máu, lần này đang xem Lan ra ngủ mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng." Nghe Hồng nói như vậy, Lan thì thầm một mình. Chẳng lẽ là mơ? Bảo sao mà một số cảnh lại về con mèo lớn kia quen thuộc đến như vậy? Thế nhưng câu nói cuối cùng của cô gái gương mặt kia vẫn còn vô cùng ám ảnh và in sâu trong tâm trí của Lan. "Mày sẽ là người tiếp theo." Kể từ ngày gặp giấc mơ kinh khủng đó, Lan đã hoàn toàn bỏ sở thích xem phim kinh dị. Không chỉ có vậy, cô còn hạn chế ở nhà một mình đến mức thấp nhất. Mỗi lần Hùng có việc phải đi ra ngoài, nếu như không bắt buộc thì cô đều bảo anh đưa đi cùng. Lại có một thời gian nữa trôi qua, Lan không còn mơ thấy ác mộng hay cảm thấy những hiện tượng lạ trong ngôi nhà này nữa. Do mấy lần trước cô bị như vậy, cho nên Hùng lại càng quan tâm chăm sóc cô hơn. Điều đó làm cho Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng sự việc lạ không xảy đến với Lan thì lại diễn ra với Hồng. Mấy hôm đổ lại đây, Hồng đã bị mất ngủ. Anh không hiểu lý do tại sao mình tự nhiên lại cứ đêm đến, anh thường giật mình tỉnh giấc. Một hai lần không sao, thế nhưng sự việc này đã xảy ra trong gần 10 ngày. Không những vậy, khi Hồng xem đồng hồ thì là 2 giờ 55 phút. Cộng với đó anh luôn có một giấc mơ kỳ lạ. Mơ có một người con gái với gương mặt đáng sợ, như có một giọng nói vang lên nhưng không ngừng xui khiến: "Giết nó đi." Cảm thấy có thể là do mình làm việc căng thẳng cho nên mới như vậy. Cho nên Hồng đã đi khám ở nhiều nơi, thế nhưng đều không cho ra kết quả gì. Tất cả bác sĩ đều nói anh khỏe mạnh bình thường. Một số thì kê cho anh vài đơn thuốc an thần giúp ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Thế nhưng tất cả những thứ đó đều không có tác dụng gì. Cũng như mọi đêm đang nằm ngủ thì Hùng chợt tỉnh giấc, nhìn vào cái đồng hồ trên bàn kê đầu giường thì thấy đúng vào 2 giờ 55 phút. Hùng khó chịu lẩm bẩm chửi thề một câu, rồi sau đó ngồi xuống nhà châm một điếu thuốc hút. thở ra những làn khói trắng. Có lẽ tâm trạng của Hùng cũng khá hơn một chút, thì bất ngờ lúc này giọng nói như mỗi lần gặp trong giấc mơ lại vang lên trong đầu của anh. Giết nó đi. Tiếng nói âm u quỷ dị vang vọng khắp tâm trí, làm cho Hùng như bị thôi miên. Anh đờ người đứng dậy rồi bước đi trong vô thức vào trong bếp, đưa bàn tay lướt qua kệ đang cắm mấy con dao, rồi cầm lên một con vô cùng sắc nhọn. Sau đó Hùng lững thững bước lên những bước cầu thang, tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Khoảng 5 phút sau, từ bên ngoài vang lên một tiếng mèo kêu, rồi ngay lập tức im bặt. Tiếp đó vang lên là những tiếng chặt vô cùng ghê sợ, cứ như ai đó đang dùng dao chặt thịt vậy. Sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy, Hồng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Lan cẩn thận bước xuống để chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày giúp anh. Vừa bước xuống bếp thì một cảnh tượng vô cùng hãi hùng đập vào mắt của cô. Trong bếp khắp nơi vương vãi đầy máu. Lần theo vết máu Lan đến một góc căn phòng thì thấy ở đó có một xác con mèo lớn bị ai đó dùng dao phân ra thành nhiều mảnh. Càng kinh hãi hơn nữa, hai mắt của con mèo đó mở trừng trừng như đang nhìn thẳng về phía của Lan. Ngay lập tức cô liền thét lớn, hai chân run lẩy bẩy ngã quỵ xuống nền nhà. Tiếng hét của Lan đánh thức Hùng dậy. Không rất nhanh anh liền lao xuống để xem vợ chưa cưới của mình làm sao. Khi xuống đến nơi, chứng kiến tất cả vào tầm mắt thì Hùng phải kinh hãi. Trong đầu của anh không ngừng nghĩ rằng chẳng lẽ nhà mình có trộm đột nhập rồi giết con mèo này mà không hề hay biết. Toàn bộ sự việc này đều do một tay của mình gây ra. Tiến đến an ủi Lan vài câu, rồi Hùng khuyên cô hãy ra ngoài để anh thu dọn nơi này. Sau khi xong việc, Hùng tiến ra phòng khách, thấy Lan vẫn còn đang ngồi thần thơ trên cái sofa. Gương mặt của cô lúc này tràn đầy vẻ hoảng sợ và đau khổ. Rõ ràng cô đã vô cùng yêu thích con mèo này. Thế Hùng bước ra, lập tức Lan nhào vào trong lòng của chồng rồi oán lên khóc nức nở. Anh ơi, em sợ lắm. Chẳng lẽ có kẻ nào đó thường xuyên đột nhập vào nhà mình? Rõ ràng mấy lần trong đêm em đều nghe được tiếng bước chân đi lại. Lần này kẻ đó giết con mèo là muốn cảnh báo hay là dọa nạt chúng ta? Vô vệ Lan thêm một lúc giúp cô bình tĩnh hơn. Hùng lúc này cũng vô cùng tức giận. Thôi được rồi, để hôm nay anh làm về sẽ lên trình báo việc này với cơ quan công an gần đây. Hy vọng họ sẽ cho người đến kiểm tra toàn bộ ngôi nhà của mình, xem nó có an toàn hay không. Em đừng quá lo. Đúng như lời của Hùng nói, ngày hôm ấy anh đã lên trình báo việc này với cơ quan chức năng. Sau đó nhờ vào khả năng của mình, anh đã thuyết phục được họ cử một số cán bộ có năng lực đến để kiểm tra toàn bộ căn nhà cho hai người. Đến khi buổi kiểm tra kết thúc, mọi kết luận đều cho thấy ngôi nhà này là vô cùng an toàn, không có dấu hiệu của sự đột nhập bất hợp pháp. Cửa nẻo ổ khóa đều không thiết bị cậy ra. Cuối cùng các cán bộ đó ra về vẫn không quên nhắc nhở hai người, tốt nhất hãy thử thay hết ổ khóa của căn nhà. Tiếp đó thử lắp một số máy quay ở những nơi dễ nhìn thấy. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và vợ chưa cưới, Hùng lập tức làm theo những lời đề nghị kia. Anh đã xin nghỉ nguyên một ngày để thuê những người của công ty an ninh đến giúp mình thay ổ khóa thông minh, cũng như lắp một số máy quay theo dõi. Tất cả những thiết bị này đều được kết nối trực tiếp vào điện thoại di động của Hùng và Lan. Xong xuôi mọi việc, Hùng quay sang nhìn vợ chưa cưới bằng một ánh mắt chan chứa tình cảm. Thế nào? Bây giờ em đã yên tâm hơn chưa? Chỉ cần có kẻ nào đó đột nhập vào nhà chúng ta, tín hiệu sẽ cảnh báo ngay lập tức. Cộng với đó, chỉ cần là thông qua cái điện thoại này, em có thể giám sát nhà mình 24/24. Thế Hùng nói như vậy, Lan cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cô gật đầu về đồng tình với anh. Băng đi một thời gian, kể từ ngày lắp những thiết bị kia cho đến giờ, Lan đều không cảm thấy điều gì bất thường. Cho đến một đêm đang ngủ thì cô giật mình tỉnh giấc. Khua tay không thấy Hùng nằm bên cạnh thì cô nghĩ rằng anh dậy đi vệ sinh. Nhưng mãi đến 5 phút vẫn không thấy anh quay lại. Linh tính mách bảo có chuyện xảy ra, Lan liền lấy cái điện thoại để xem. Có màn hình kết nối với những chiếc máy quay, Lan chứng kiến một cảnh tượng. Ở dưới nhà Hùng đang không ngừng đi đi lại lại. Kinh hoàng hơn là trên tay của anh cầm một vật gì đó. Zoom kỹ thì nhìn vào màn hình điện thoại, Lan nhận ra thứ đó lại là một con dao vô cùng sắc nhọn. Chẳng lẽ là vụ việc lần trước là do Hùng làm ra? Lan thầm nghĩ trong đầu. Thế nhưng nếu là do Hùng gây ra thì tại sao anh phải làm như vậy? Hay là anh bị mộng du không biết gì? Lại kết hợp với những sự lạ mà mình gặp từ khi ở ngôi nhà này cho đến nay và lời cảnh báo của bà lão hàng xóm, thì một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của cô. Chẳng lẽ trong ngôi nhà này có ma? Cuối cùng cô cho rằng mình phải cố gắng dùng mọi cách để hỏi thăm mấy người hàng xóm quanh đây về thông tin của ngôi nhà này một lần nữa. Tiếng bước chân người đi lên cầu thang, nhìn vào điện thoại theo dõi thấy Hùng đang trở về phòng ngủ. Con dao trên tay của anh đã được đặt lại vị trí ban đầu. Nhìn Hùng lững thững bước đi trong vô thức, Lan cho rằng anh cũng không hề biết được rằng mình vừa làm gì. Nhưng mà để cẩn thận hơn, Lan vẫn tiến sát về cánh cửa như lần trước. Nếu như phát hiện điều gì bất thường, cô lập tức chạy xuống. Cánh cửa phòng được mở ra, Hồng lững thững tiến vào chiếc giường rồi nằm xuống ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế tiếng thở cũng như tiếng ngáy từ người anh phát lên, lúc này Lan mới bình tĩnh trở lại. Đợi thêm 10 phút nữa trôi qua, khi chắc chắn rằng Hồng đang ngủ say, Lan mới từ từ tiến về vị trí của mình rồi ngủ tiếp. Ngày hôm sau, lấy lý do cơ thể có chút không khỏe cho nên Lan xin nghỉ ở nhà. Thế vậy Hùng có chút lo lắng, anh ngỏ ý muốn xin nghỉ để đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Lan đã khéo léo từ chối. Cô nói rằng mình chỉ có một chút căng thẳng vì dạo này công việc của mình hơi nhiều mà thôi. Sau khi Hùng đi làm thì ngay lập tức Lan sang mấy nhà hàng xóm để dò hỏi thông tin về ngôi nhà này. Thật sự thì từ trước khi xảy ra chuyện này, cô cũng âm thầm gọi điện hỏi bà chủ quán nước để xem bà ta có biết gì về ngôi nhà này không. Thế nhưng đều không nhận được thông tin nào. Thậm chí cô còn ra cả cái quán nhỏ của bà ta trước đây. Thế nhưng mấy người ở đó đã nói rằng bà ta chuyển đi từ mấy tháng nay. Bấm chuông mấy nhà quanh đây, thế nhưng thứ mà Lan nhận được vẫn chỉ là sự im lặng như mọi lần. Lan tiến đến phía ngôi nhà của bà lão kia, hy vọng có thể nhận được câu trả lời. Đứng trước ngôi nhà, Lan lững lờ đôi chút rồi bấm chuông. Cửa nhà được mở ra, thế nhưng thấy Lan thì ngay lập tức nó lại được đóng vào. Bà ơi, cho cháu hỏi thăm một chút. Ta không biết gì cả, cô về đi. Nghe thấy vậy nhưng Lan vẫn cố nói vào trong. Dường như câu nói này của cô đánh động được bà lão. Cháu đã gặp cô ấy. Một tiếng thở dài phát ra, cánh cửa lại được mở ra. Lần này bà lão tiến ra mở cổng ý mời Lan vào trong nhà. Có chuyện gì vào đây nói đi, thực sự chuyện này ta không muốn chen vào đâu. Thở hắt ra một hơi, Lan vội vàng tiến vào trong nhà. Lần này cô mới có cơ hội quan sát bà lão này kỹ hơn. Đây là một bà lão đang ngoài 70 với vóc dáng hơi cầm. Trên gương mặt từng nếp nhăn phủ xuống, che lấp đi một phần nào đôi mắt. Bà lão cất giọng thều thào rồi nói: cô đã gặp cô ta, tại sao còn muốn hỏi ta xem biết chuyện gì? Sự thật thì Lan cũng không biết cô gái ấy là ai, cho nên cô nói bừa ra như vậy, không ngờ lại đúng. Cô ấp úng nói: cháu muốn biết rõ hơn về ngôi nhà này, chẳng lẽ ngôi nhà cháu đang ở có ma? Nghe đến nhắc có ma thì bà lão bỗng run lên bần bật. Bà lão bảo Lan đợi mình một lúc, rồi tiến vào trong một căn phòng nào đó, thắp lên mấy nén hương. Mùi hương trầm tỏa ra nghi ngút phả vào gian ngoài của căn nhà, làm cho Lan cảm thấy khó hiểu. Xong xuôi, bà lão mới từ từ tiến đến để kể chuyện. Ngôi nhà mà hai người Hùng và Lan đang ở không phải là có ma, mà chính xác hơn là có quỷ. Cách đây mấy năm, có một cô gái trẻ nuôi một con mèo lớn sống trong ngôi nhà đó. Con mèo mà cô ta nuôi đó chính là con mèo mà lần trước Lan bế đi hỏi thăm mấy nhà xung quanh. Ngày đó vào một đêm mưa gió, cô gái bị sát hại vô cùng dã man. Cương mặt của cô ta bị kẻ thù ác đánh đập tàn nhẫn. Không chỉ vậy, hắn còn dùng dao rạch miệng cô ta kéo dài đến tận mang tai. Nói chung thể trạng trước khi chết của cô ta vô cùng đáng sợ. Kinh hoàng hơn, trước và sau khi chết, cô ta còn bị tên kia xâm hại nhiều lần. Tiếp đó bà lão kể tiếp: về sau đó ngôi nhà này để không, ta cũng không biết cô mua lại nó của ai. Thế nhưng đã bị lừa. Linh hồn cô gái tội nghiệp đó đã hóa quỷ, thi thoảng hàng đêm mọi nhà quanh đây đều nghe được tiếng cười lanh lảnh từ đó phát ra. Không ít người cho rằng đó là chuyện mê tín dị đoan, cho nên vào kiểm tra thì đều bị nữ quỷ đó hù dọa. Cho đến độ về trước khi cô cậu đến đây không lâu, cũng có người hỏi mua căn nhà đó. Hàng xóm cũng có ý tốt cảnh báo cho họ, thế nhưng đều bị nữ quỷ hiện hồn về trêu đùa, cũng như tìm cách cảnh cáo. Bất cứ kẻ nào dám nói về sự việc đó sẽ bị nó giết không tha. Chính vì vậy mà người dân quanh đây khi thấy cô cậu đều xa lánh như vậy. Nếu giờ đã biết được thì cô cậu hãy hiểu và thông cảm cho họ. Còn về phần của ta, ta đã già rồi cho nên cũng không sống được bao nhiêu. Coi như nếu ta chết thì cũng đổi lại mạng sống cho ngài cô cậu. Sau khi nghe hết câu chuyện của bà lão, Lan cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vì để cho hai người bọn cô an toàn, bà lão kia đã bỏ ngoài tai lời đe dọa của con nữ quỷ mà nói cho cô biết sự thật. Hơn nữa, Lan thật không ngờ rằng hai người bọn họ đã bị bà chủ quán nước kia lừa gạt khi mua phải một căn nhà ma ám. Giờ ở không được mà bán cũng chẳng xong. Đứng trước ngôi nhà nghĩ về những lời vừa rồi, Lan không khỏi rùng mình. Cảnh tượng kinh dị xảy ra trong nhà tắm, hình ảnh xác con mèo bị chặt nát bét. Rồi lúc qua màn hình điện thoại kết nối máy quay, cảnh Hùng cầm con dao sắc nhọn mà vô thức đi đi lại lại dưới phòng khách. Bất chi bất giác, Lan không dám vào trong ngôi nhà này nữa. Cô lấy điện thoại ra bấm máy điện cho một người bạn khá thân, hẹn ra một quán nước để giải bày tâm sự. Thật sự thì cô muốn kể chuyện này cho Hùng nghe, thế nhưng cô sợ anh lại gạt đi, cho rằng mình thần hồn hát thần tính mê tín dị đoan. Ngồi trong quán cà phê sau khi nghe Lan kể toàn bộ câu chuyện kia, cô bạn cũng có chút hoảng sợ. Cô ta khuyên Lan đủ điều, đừng có về ngôi nhà này nữa mà xem hãy bán đi thôi. Thế nhưng điều đó Lan cảm thấy không khả thi và cô cũng không muốn trở thành một người lừa đảo. Hay là đi mời thầy Pháp về đây trừ quỷ đi, chẳng phải cậu hay xem mấy bộ phim kinh dị, chẳng lẽ lại quên những người có thể trừng trị được ác quỷ. Chưa đấy có được không? Mà tìm thầy Pháp ở đâu chứ? Được chứ? Yên tâm, việc này để mình giúp. Mẹ mình rất hay đi lễ cho nên có thể biết đâu đó bà quen với một vị cao nhân nào đó. Nói là làm, cô bạn kia gọi điện thoại ngay về cho mẹ của mình để nói qua tình huống lúc này của Lan. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã cho hai người một địa chỉ. Không chỉ vậy, mẹ của bạn Lan còn nói sẽ giúp hai người điện trước để có thể giải quyết một cách nhanh nhất. Đó là một vị pháp sư vô cùng cao tay ở một tỉnh lân cận thành phố hai người sinh sống. Nếu như đi ngay trong sáng thì đến tối có thể về. Dưới sự xúc động của bà bạn kia, Lan lúc này ngay lập tức cùng cô bắt xe về địa chỉ của thầy Pháp nọ. Trước khi đi, cô cũng không quên nhắn cho Hùng một câu thông báo đi có việc, tới muộn mới quay về. Chiếc xe chở hai người bọn Lan loanh quanh trong thành phố rồi lao ra một con đường lộ. Ngồi trên xe, người bạn không ngừng động viên cô qua lo lắng. Đây là một thầy Pháp rất cao tay, cho nên chỉ cần mời được ông ta đến thì mọi chuyện có thể được giải quyết. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường, mấy tiếng đồng hồ sau rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Hỏi thăm địa chỉ đừng cho cuối cùng hai người cũng tìm đến nhà của vị thầy Pháp nọ. Trái ngược với suy nghĩ của Lan về nhà của những vị thầy Pháp, thường là những phủ hay là những cung điện thờ to lớn, thì nhà của ông thầy Pháp này khá đơn sơ và giản dị. Trước mặt của Lan lúc này là một căn nhà ba gian có phần cũ kỹ, bên ngoài là bức tường rào được hình thành từ hàng hoa dâm bụt. Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này là một người khá thanh tao. Có mấy tiếng cánh cửa bằng gỗ, một lát sau thì có một cậu bé khoảng 9-10 tuổi bước ra. Mở cửa thấy hai người bọn Lan thì liền nói: "Hai chị vào đi, thầy em chờ nãy giờ đó." Biết là mẹ của bọn mình đã điên đàn từ trước, cho nên hai người bọn họ liền đi theo vào bên trong. Vừa bước vào bên trong thì hai cô gái bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Một cỗ sợ hãi từ trong linh hồn trào ra. Cảm giác như đang có hàng trăm ngàn đôi mắt hung ác đang nhìn về phía của mình vậy. Một giọng nói già nua từ trong nhà vang lên: "Hai cô gái này là khách, không cần phải dọa họ vậy đâu." Tiếng nói vang lên, ngay lập tức cảm giác sợ hãi của hai người bọn Lan cũng biến mất. Tiếp đó là một ông lão tầm 70 từ trong nhà bước ra. Mặc dù trông có vẻ đã lớn tuổi, nhưng ông lão này vẫn còn rất khỏe mạnh. Trên gương mặt đầy những nếp nhăn là một đôi mắt quắc thước. Xích cằm của ông lão là một chòm râu dài đã bạc trắng. Xin lỗi hai cô, đó là một số âm binh tôi nuôi để trông nhà. Nhà thấy có người lạ đến cho nên chúng làm vậy. Mời hai cô vào đây chơi xé nước rồi mình nói chuyện. Nghe nói đến âm binh, Lan cũng như bạn của mình giật mình hoảng sợ. Thế nhưng khi ông lão kia nói vậy thì hai người cũng đỡ sợ hãi phần nào. Thật ra ông lão này là một pháp sư chuyên hàng yêu trừ ma, chứ không phải là những thầy bùa thầy cúng. Chính vì vậy mà nhà cô mới đơn sơ giản dị như vậy. Rót hai chén trà xanh cho hai cô gái, ông lão nhìn thẳng về phía của Lan rồi cất lời. Ta nghe nói rằng nhà của cô đang có quỷ ám. Lúc đầu còn không tin, nhưng khi vừa thấy cô thì ta đã biết đó là sự thật. Nghe ông lão này nói vậy thì Lan vô cùng ngạc nhiên. Cô chắc chắn rằng cả mình và bạn đến đây đều chưa gặp ông lão này. Ấy vậy mà ông ta đều biết chắc chắn rằng mình là người gặp quỷ. Thế vẻ mặt của Lan như vậy thì ông lão vuốt vuốt chòm râu rồi cười khà nói. Không cần phải ngạc nhiên như vậy. Từ khi cô bước chân vào đây, ta đã thấy trên người của cô có quỷ khí quấn thân. Không chỉ vậy, khi nãy đám âm binh của ta cảm nhận được điều đó, cho nên chúng mới hướng về hai cô mà thị uy sức mạnh. Biết là mình đã gặp cao nhân, Lan vội vàng nói chi tiết mọi chuyện cho ông lão nghe. Nghe hết câu chuyện của Lan thì vị pháp sư này gật gù. Ông hỏi ngày sinh tháng đẻ của Lan cũng như cửu hùng. Một lúc sau bấm đốt ngón tay thì bỗng nhiên sắc mặt của ông thay đổi. Không hay rồi. Chồng sắp cưới của cô sắp xảy ra chuyện. Chúng ta mau chóng về ngôi nhà đó ngay khi quá muộn. Nghe đến hùng sắp xảy ra chuyện, Lan vô cùng hoảng hốt. Không kịp suy nghĩ nhiều, thế là chỉ đợi vị thầy pháp này chuẩn bị đồ dùng một chút. Đúng 5 phút sau, ba người vội vàng lên chiếc taxi đang đỗ ngoài cổng rồi đi về. Lúc này ở thành phố, bàn sáng thấy Lan bảo vì hơi mệt cho nên không đi làm. Thế nhưng khi nửa buổi lại thấy cô nhắn tin rằng mình đi có việc đến tối mới về thì làm cho Hùng rất khó hiểu. 6 giờ tối về đến nhà, Hùng mệt mỏi nằm dài ra dưới sofa. Đang định lấy điện thoại để gọi cho Lan xem cô có về ăn cơm không để mình nấu thì nhận ra điện thoại của mình đang hít pin từ bao giờ. Thở dài một nơi, cắm điện thoại vào ổ sạc, Hùng đi thay quần áo rồi vào bếp nấu cơm. Anh dự định cứ làm như mọi khi. Nếu Lan không ăn thì chỗ thức ăn thừa sẽ để sáng mai ăn cũng không có vấn đề gì. Về phần của Lan, cô đang hết sức lo lắng cho Hùng. Suốt quãng đường từ nhà của vị thầy pháp kia về thành phố, cô đã gọi cho Hùng không biết bao lần, nhưng đều không được. Đó là làm cho cô càng cảm thấy sốt ruột. Đang trong bếp nấu cơm, bỗng nhiên Hùng cảm thấy tiếng động lạ phát ra từ trong phòng tắm, cứ như là tiếng vòi sen chảy vậy. Thế vậy anh liền dừng tay rồi đi vào kiểm tra. Mở cửa nhà tắm thì đúng là như vậy. Mặc dù không hiểu tại sao, thế nhưng Hùng vẫn tiến đến để vặn nó lại. Vừa bước vào trong thì sự lạ liền xảy ra. Cánh cửa nhà tắm không ai động vào lại bỗng nhiên bị hút ngược lại rồi sập một tiếng. Đi lại gần cánh cửa kiểm tra thì lúc này dường như là nó đã bị khóa. Còn chưa kịp bực tức thì bỗng nhiên ánh đèn lại chớp tắt, tiếng rè rè phát lên. Trên cái giường nhà tắm có từng chữ một xuất hiện. Những chữ này có màu đỏ như máu vậy. Mày phải chết. Quá hoảng sợ vì gặp phải tình huống khủng khiếp này, Hùng lùi lại rồi hét lên đầy kinh hãi. Tiếng hét của Hùng vừa vang lên thì trong gương lại có một khuôn mặt xuất hiện, chính là khuôn mặt của một cô gái. Trên đó đầy rẫy những vết thương, hai khóe mép của cô ta rộng dài đến tận mang tai. Trên đó vẫn còn đang nhễu ra những giọt máu vô cùng kinh khủng. Vừa xuất hiện, gương mặt đó đã cười lên đanh đành. Mày phải chết. Chúng mày sẽ phải chết. Bất kỳ ai sống trong ngôi nhà này rồi đều phải chết. Một tiếng sau, ánh đèn không còn chớp nháy liên tục nữa. Hàng chữ bằng máu cùng với gương mặt quỷ đáng sợ cũng biến mất. Xoành một tiếng, Hùng mở cửa nhà tắm rồi bước ra ngoài. Thế nhưng trên mặt của anh lúc này lại mang một vẻ cứng nhắc đáng sợ. Tiến vào trong phòng bếp, Hồng cầm con dao thái từng miếng thịt bò sống ở bên dưới. Lúc này anh làm một hành động vô cùng bất ngờ và đáng sợ. Đó là cho từng miếng thịt sống đắp vào miệng của mình nhai. Một chút máu còn vương lại trên miếng thịt nhễu ra bên mép. Thế vậy Hồng lè cái lưỡi của mình ra rồi liếm sạch. Vừa ăn sống anh vừa cười lên khùng khùng vô cùng man dại. Cùng lúc đó thì chiếc xe chở ba người bọn Lan về đến nhà. Ngồi trong xe, người tài xế nghe ba vị này nhắc đến ma quỷ thì vô cùng sợ hãi. Nhận được tiền xe, thế là anh ta liền quay đầu rồi bỏ đi ngay. Đứng trước căn nhà, vị thầy pháp dùng pháp nhãn của mình quan sát, thấy từ đó quỷ khí bốc ra. Về phần của Lan thì cô vội vàng mở cổng lao vào xem Hùng có bị làm sao. Ba người vừa bước vào bên trong thì thấy mọi thứ vẫn còn đang bình thường. Đảo mắt một vòng, Lan thấy Hùng đang ở trong bếp. Anh đang quay lưng về phía mọi người mà băm chặt một cái gì đó. Thế Hùng vẫn bình an vô sự, Lan thở hắt ra một hơi. Tảng đá treo trong lòng suốt từ chiều đến giờ cũng được thả ra. Cô cất tiếng gọi rồi vội vàng lao đến phía cậu Hùng. Bất ngờ lúc này khi mà Lan tiến đến gần phía của chồng sắp cưới thì một giọng nói giả nua phát ra. Không. Tiếp đó một bàn tay sưng sầu nắm tay cô rồi lôi ngược lại. Cùng lúc đó Hùng quay lại, vẫn là gương mặt cứng đờ, nhưng lúc này trên gương mặt đó là một nụ cười đáng sợ. Một đôi mắt sắc lạnh vằn về những tơ máu đang nhìn về Lan. Con dao trên tay của anh ta vung lên rồi chém xuống. May thay bàn tay sưng sầu đó kịp thời lôi Lan lại, tránh được nhát chém kia. Người vừa hành động không ai khác chính là ông lão pháp sư. Vừa vào, ông đã nhận ra Hùng lúc này không còn là chính mình nữa mà đang bị quỷ nhập. Trong khi Lan còn đang hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra thì ông lão đã tiếp tục cất lời. Anh ta đã bị ác quỷ phụ thân. Các cô ấy mau lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn đi. Ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình về phía vị pháp sư, con ác quỷ trong thân thể cô Hùng cất giọng đầy đáng sợ. Lão già, nếu không muốn chết thì mau cút đi. Ở đây không có chuyện của người. Nếu không cút thì ta sẽ giết luôn cả lão đó. Bị đe dọa như vậy nhưng vị pháp sư già không hề sợ hãi. Nhân lúc chưa tạo sát nghiệp thì cô hãy mau thu tay lại đi. Ta sẽ giúp cô hóa giải oán khí rồi xuống âm tạo địa phủ. Kiếp sau có hy vọng đầu thai thành người. Việc của ta không cần những người như lão lò. Lúc ta bị tra tấn hành hạ ra màn đến chết, có ai nói lời đó với hung thủ không hả? Sất lời, nước quỷ điều khiển thân xác của Hùng lao đến, vùng dao tấn công ông lão. Nó liên tục chém về những vị trí hiểm, khiến cho vị thầy già chỉ biết lùi lại né tránh. Cứ may mặc dù già như vậy, nhưng thân thủ của vị pháp sư này rất cao, cho nên con quỷ không thể làm được gì. Đánh một lúc vẫn thấy không thể động được vào người của thầy pháp. Nữ ác quỷ trong thân xác của Hùng hét lên đầy giận dữ, làm gương mặt của anh vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Đứng ở ngoài, Lan thấy mặt chồng sắp cưới của mình lúc xanh lúc đỏ thì lại vô cùng lo lắng. Cô khổ sở kêu gào, anh mau tỉnh lại đi anh. Như cảm nhận được một điều gì đó, đôi mắt vằn vện tơ máu của Hùng lóe lên một tia xanh tỉnh. Cùng lúc đó cơ thể của anh cựng lại một nhịp. Nhân cơ hội đó, vị thầy pháp sư rút từ trong người ra một lá bùa màu vàng. Trong miệng của ông ta thì thầm độc chú, rồi nhanh như chớp đánh thẳng lên trán của Hùng. Ác quỷ trong thân thể của anh kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi sau đó nó như bị một lực đạo nào đó đánh văng ra đằng sau, rồi thoát ra khỏi người của Hùng. Nữ ác quỷ còn chưa kịp định thần thì vị thầy pháp giả mà Lan cất công mời đến đây lôi ra một cuộn hồng tuyến. Ông ta lao đến phía nữ quỷ rồi quấn quanh người, khóa chặt nó lại, làm nó không thể cử động được nữa. Liên tiếp những tiếng kêu gào, tiếng chửi rủa từ trong miệng của nữ quỷ phát ra, vang vọng cả căn nhà. Như không để ý đến những tiếng quỷ âm đáng sợ đó, vị thầy pháp vội vàng tiến đến kiểm tra Hùng đang nằm dưới đất kia. Thế anh không sao thì ông ta mới thở vào một hơi. Tiếp đó ông bảo Lan đỡ Hùng dậy, mang sang một bên nằm nghỉ, còn mình tiếp tục bày biện một số thứ gì đó xuống đất, tạo thành một bản lễ đơn giản. Niệm tình người số khổ, chấp niệm sâu dẫn đến hóa quỷ, hơn nữa còn chưa từng giết người, cho nên hôm nay ta sẽ phá lệ độ hóa cho người. Nói rồi vị thầy pháp liên tục làm pháp, trên miệng của ông không ngừng đọc chú. Tiếng đọc chú vang lên, nữ quỷ gào thét càng dữ tợn, nó liên tục đòi giết, đòi ăn thịt uống máu vị thầy pháp này. Thế nên những điều đó không hề ngăn cản được vị pháp sư tiếp tục làm lễ cầu siêu. 5 phút trôi qua, nữ quỷ vẫn gào thét, 10 phút tiếp theo thì mặc dù vẫn còn kêu gào, nhưng lúc này trong đôi mắt của nữ quỷ không còn hung ác như lúc trước. Quỷ khí trên người của nó cũng không ngừng tuôn ra. Lại qua 20 phút rồi 1 tiếng, nữ quỷ lúc này đã nằm im, đôi mắt của nó nhắm lại. Tưởng đáng sợ với đầy dẫy những vết thương trên mặt của nữ quỷ đã biến thành một gương mặt vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Có lẽ đây chính là bộ dáng trước khi chết của nó. Thế vậy thì vị thầy pháp thở dài một tiếng, lại kiểm tra tiếp một lượt không có vấn đề gì. Ông ta liền thu lại sợi hồng tuyến để thả nữ quỷ ra. Được thả ra, nữ quỷ liền đứng dậy hành lễ nói với thầy pháp: "Con cảm ơn ngài đã độ hóa. Từ nay con xin theo hồng ngài để tu tập, chờ ngày được xuống âm phủ đầu thai chuyển kiếp." "Được rồi, không có gì phải cảm ơn. Nhà ngươi hãy vào đây đi." Nói rồi vị thầy pháp già giơ lên một lá bùa. Thế vậy nữ quỷ liền hóa thành một làn khói bay thẳng vào trong đó. Lúc này vị thầy pháp mới thực sự thở ra một hơi. Ông quay lại với Lan với người bạn của cô: "Không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi đấy." "Vậy chồng sắp cưới con thì sao hả thầy?" "Không có chuyện gì đâu, chỉ cần cho nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi thôi." Nghe được những lời này thì gương mặt của Lan mới giãn ra. Cô liên tục cảm ơn những vị thầy pháp rồi mời ông ta ở lại nghỉ ngơi. Thế nhưng lại lấy lý do cần mang nữ quỷ này về để từ chối. Thế vậy Lan đành gọi một chiếc xe đến để đưa ông lão về. Trước lúc ông lão lên xe, Lan có đưa cho ông một cái phong bì gọi là chút lòng thành nhưng bị từ chối ngay. "Là người thầy pháp hành đạo cứu người chính là bổn phận của ta, con không cần phải làm như vậy." Nói rồi ông ta lên xe rồi bảo tài xế đưa mình về, bỏ lại Lan cùng cô bạn đang đứng phía sau quan sát. Tiếp đó cô bạn cũng ra về để cho Lan vào chăm sóc cho Hùng. Qua mấy hôm sau, đúng như lời của vị thầy pháp kia nói, Hùng cũng đã tỉnh lại hoàn toàn bình thường. Sau khi biết được mọi chuyện, anh vô cùng xúc động, cũng như cảm thấy có lỗi vì thiếu chút nữa đưa Lan vào chỗ nguy hiểm. Lan liền cười rồi đáp: "Đồ ngốc này, nếu anh cảm thấy có lỗi như vậy, sau này phải đối xử tốt với em và con là được." "Con à?" Gật đầu biểu thị đúng như vậy, Lan khẽ nói: "Chắc được tầm một tháng gì đấy." Thế là Hùng cười lớn, anh ôm chầm lấy cô rồi xoay mấy vòng trên không trung. Chỉ hơn tháng nữa thôi là sẽ đến ngày cưới của cả hai, nên lại đón thêm tin vui này. Đúng là song hỷ lâm môn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.